Chương 48, có chút lúng túng một màn. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ năm nay đã 19 tuổi, chính là nữ một đời người bên trong nhất là thơm Nga tờ mùa, có thiếu nữ độc nhất ra nhắn nhủi, lại thành công thuộc nữ tính quyến rũ khí chất, thân hình song cực kỳ xinh đẹp, được gọi là Uchiha đệ nhất mỹ nữ, tuyệt đối tên đến thực quy so với bây giờ vẫn là mờ ơ thời thiếu nữ cỡ tin ạ, cụ hệ này, hệ ủ gà ảo chờ chút, Mỹ Cổ Tỏ ở nữ nhân vị phương diện hiển nhiên càng thêm dày đặc, thêm vào cái kia vóc người cao gầy, ôn hòa bên trong mang theo vài phần nghiêm khắc ngự tỷ phong độ, để mới vừa bước vào môn rạch mà quang trong phút chốc ổn định, cũng lại di không ra, vốn là chuẩn bị rời đi động tác, cũng thuận theo biến thành dại ra nhi nở chăm chu. Tiểu rạch huy Mỹ Cổ Tỏ mới vừa tắm xong, vốn là đang chuẩn bị sắt thân thể một cái, kết quả rạch huy lại lặng yên không một tiếng động mở cửa, đi vào. Nguyên bản môn hẳn là khóa trái, nhưng rạch huy dù sao cu nở dê là cái này nhà chủ nhân, muốn dùng điểm kỹ xảo nhỏ, không phát ra âm thanh mở cửa quá đơn giản. Nhưng cửa mở ra, liền phát sinh hiện tại chuyện lúng túng. Không nghĩ tới tỷ tỷ lại vừa vặn tắm xong tắm rửa hai tỷ đệ lẫn nhau lúng túng đối diện, trong lúc nhất thời lại sửng sốt. Dạy hư đầu vi 310 vi hạ thấp, dĩ nhiên nhìn thấy sạch sẽ phong cảnh, tỷ tỷ không có mau á dạy hư ngươi, ngươi làm sao lúc này trở về. Mỉ Cổ Tỏ kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng cầm lấy một bên quần áo khoác tới, chặn lại dô y dạy hư tầm mắt. Bị đệ đệ xem sạch, Mỉ Cổ Tỏ mặt cười lần thứ nhất đỏ lên. Trước tuy rằng đệ đệ cu nở dê nhìn lén quá chính mình tắm rửa, nhưng này cu nở dê chỉ là nhìn lén, không nhìn thấy món đồ gì. Mà vừa nãy, bọn họ tỉ đệ đối diện, từ trên xuống dưới, bị xem không còn một miếng không, không đúng không ngừng bị đệ đệ xem sạch, đệ đệ phía sau lại còn có cái tiểu nữ sinh Mỉ Cổ Tỏ mặt cười càng đỏ, lần này đúng là mất mặt ném quá độ. Ai biết dạy huy lại gặp vào lúc này trở về mà hãy quay trở lại thì thôi, lại còn lén lút mở cửa, một điểm âm thanh đều không phát sinh đi tới. Phàm là hắn phát sinh một cái tiếng bước chân, hoặc là gõ một hồi môn, Mỉ Cổ Tỏ đều sẽ không xuất hiện như vậy lúng túng một màn. Mất mặt lần này đúng là quá mất mặt khắc khắc, cái kia, tỷ tỷ ngươi trước tiên mặc quần áo tử tế, ta ở chỗ này vân vân. Dạy ho khan một tiếng, bưng cản nạ con mắt, đem nàng kéo đến một bên. Cản nạ lại đối với Mỉ Cổ Tỏ tỷ tỷ thân thể cảm thấy hiếu kỳ, một bộ tiểu bảo bảo kinh ngạc răng rấp, con mắt so với dạy trợn lên còn trực có điều, cản nạ chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Mà dạy hứa trong lòng nhưng là có chút dơ bẩn, đồng thời sinh hoạt lâu như vậy, dạy hứa dĩ nhiên không biết tỷ tỷ lại còn là bạch hổ không được không được, na nở dê nhưng la tỷ tỷ, không thể muốn chuyện như vậy. Dạy hứa hít một hơi thật sâu. Tuy rằng dạy hứa là hồn xuyên mà đến, tinh tế toán lời nói, hắn cùng ủ chỉ hạ Mỉ Cổ Tỏ cu nở dê không tính la chân tỷ đệ. Nhưng ở chung thời gian dài như vậy, vẫn lấy tỷ đệ tương xứng, dạy hứa cũng chậm chậm đem Mỉ Cổ Tỏ thật sự xem là thật sự tỷ tỷ đối xử. Không pha bất kỳ cái gì khác ý nghĩ, loại kia tỷ tỷ tin tưởng phần lớn người đều giống nhau, ở chung thời gian dài, nếu như vẫn lấy một loại nào đó quan hệ ở chung lâu, liền sẽ từ từ đa y vào quan hệ như vậy. Nếu không là ngày hôm nay nhìn thấy tỷ tỷ e sợ rằng cu nở dê sẽ như vậy. Nhưng, tỷ đệ cấm kỵ chính là như vậy, bởi vì một vật nào đó xấu hổ sự, sau đó liền triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại như là rằng hiện tại, đây đâu đều là bạch hổ, các loại kỳ hoa ý nghĩ hết cách rồi. Hắn còn là một đồng nam nhỏ a, làm sao chịu nổi loại tình cảnh này. Dạy hứa tâm tình rất là phức tạp, trong đầu càng la phức tạp đến, liền ngay cả cán nạ ở một bên ăn vụng trên bàn hoa quả, hắn cũng không có chú ý đến. Mãi đến tận tỉ tỉ tiếng kêu truyền đến, hắn này mới lấy lại tinh thần. Dạy hứa, có đói bụng hay không? Tỉ tỉ trước tiên nấu cơm cho ngươi. Ừ, ân, đói bụng. Dạy hứa còn không hồi phục, cán nạ liền một mặt sốt ruột gật đầu. Mỉ Cổ Tỏ hơi sững sờ, kỳ quái nhìn về phía trước mặt lại đáng yêu, lại manh manh đắt lọ lì tạ. Dạ hư, na nở dê là vừa nãy na nở dê liền chú ý tới cái này đáng yêu cô bé, vẫn đi theo đệ đệ mặt sau, xem ra quan hệ tốt xem cũng không tệ lắm. Na nở dê gọi căn nạ, là ta thông linh thú. Dạ hư cười giải thích. Thông linh thú Mỉ Cổ Tỏ hơi sững sờ. Thông linh thú, không đều là thú sao? Thông linh thú, khẳng định là động vật, thú loại. Làm sao còn có người, hơn nữa còn là cái cô bé, xem ra vẫn không có đệ đệ đại hưởng. Cản nạ cũng không phải là loài người, na nở dê là lòng tộc cái kia, tỷ tỷ ngươi trước tiên đi làm cơm đi, đợi một chút ta sẽ cùng ngươi giải thích. Cản nạ na nở dê đã sắp một ngày không ăn cơm. Dạy hứa vốn là muốn giải thích một chút long tộc ý tứ, bởi vì thế giới này phần lớn người e sợ cũng không biết long loại sinh vật này. Có điều, cản nạ một bộ đói bụng không thể động đậy dáng dấp, dạy hứa cu nở dê không có cách nào tiếp tục giải thích đi. Hừm, tốt. Mỉ Cổ Tỏ cu nở dê nhìn thấy cản nạ dáng dấp, biết na nở dê đói bụng, xoay người liền chuẩn bị tiến vào nhà bếp. Đúng rồi, tỷ tỷ, cơm nước làm thêm một ít, cản nạ na nở dê lượng cơm ăn khá lớn. Mỉ Cổ Tỏ hơi sững sờ, nhìn cản nạ bụng nhỏ, Na Nở Dê có một tia hoài nghi, nhỏ như vậy con gái, có thể ăn bao nhiêu, nhưng Mỹ Cổ Tỏ Cu Nở Dê không có hỏi nhiều, gật gật đầu liền tiến vào nhà bếp. Dạ Huệ khẽ khẽ thở dài, ngồi xuống ghế, lẳng lặng nhìn tỉ tỉ bận rộn bóng người. Như vậy cuộc sống tốt đẹp, thật tốt. Có điều, Dạ Huệ cảm thán còn không quá 3 giây, đồng nhiên, một tiếng như bom nổ tung nổ vang truyền đến. Âm âm Dạ Huệ ngẩng đầu nhìn qua, phương hướng âm thanh truyền tới, tựa hồ là ở ủ trì hạ trụ sở bên trong. Xảy ra chuyện gì loại thanh âm này, làm sao nghe cu nở dê không giống như là bình thường. Chính vào lúc này, Dạ Huệ xuất hiện trước mặt lâu không gặp Tuyển Hạng. Một, đi ra ngoài tra xét nổ tung nguyên nhân, khen thưởng, lực lượng tinh thần tăng lên gấp 3, thể chất tăng lên 2 lần 2, không nhìn tiếng nổ vang, không để ý tới, không tìm phiền toái cho mình, khen thưởng, cấp A Nijuts, loa toàn hoàn âm dương dạ sẻn gẳng. 3. Do hỏi tỉ tỉ, liên quan với nổ tung nguyên nhân, cùng với Uchiha cùng cổ nổ hạ trong lúc đó chiến đấu việc, khen thưởng, tùy cơ A cấp phong độn âm dương phương tống Nijuts một cái. Ký chủ, xin mời lựa chọn.